Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 627, ta sai rồi. Hạ Nặc Nặc trong mắt lại nổi lên yếu ớt ánh tím. Âm thanh đột nhiên trở nên cao thâm khó dò, một chút hy vọng sống, chính là sư tôn. Lâm Tiêu liếc mắt, không lời nào để nói. Hắn quả thật có thể nói là một đường sinh cơ kia. Điểm này hắn so sánh Hạ Nặc Nặc lý giải còn phải rõ ràng. Hắn chỉ là muốn xem một chút, hay không còn có mặt khác sinh cơ. Xem ra hoặc là không có, hoặc là chính là ẩn núp quá sâu. Coi như là Hạ Nặc Nặc đều khó nhìn thấy. Trừ phi Hạ Nặc Nặc bị thương nữa. Vậy trước tiên như vậy đi. Nặc Nặc, ngươi đi về trước nghỉ ngơi cho khỏe, để cho sư mẫu của ngươi nhóm chiếu cố thật tốt ngươi. Lâm Tiêu vừa nói tự muốn đem Hạ Nặc Nặc thả lại Thái Tiêu giới. Hạ Nặc Nặc chu cái miệng nhỏ nhắn, ôm chặt Lâm Tiêu. Sư tôn, người ta muốn nhìn một chút bên ngoài chứ sao? Bây giờ còn chưa được, lại chờ một đoạn thời gian là được rồi. Lâm Tiêu đương nhiên không thể đồng ý. Hạ Nặc Nặc muốn nhìn một chút bên ngoài, tâm tình hắn có thể hiểu được. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc để cho Hạ Nặc Nặc ra bên ngoài bây giờ. Lâm Tiêu không có cách nào giải thích nàng lai lịch, cũng không thể nói mình đột nhiên sinh xảy ra lớn như vậy phụ nữ nhi đi. Nha, Hạ Nặc Nặc chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút thất vọng, không được bao lâu. Nặc Nặc yên tâm, Lâm Tiêu ôn hòa cười một tiếng. Đại chiến tướng sẽ ở không lâu sau bộc phát, vô luận nhân tộc là thắng hay bại, đến lúc đó Lâm Tiêu đều có thể dẫn các nàng đi ra. Chỉ có điều nếu như nhân tộc bại, các nàng liền không thấy được cái gì xinh đẹp hào cảnh sắc rồi. Có thể nhìn thấy cũng chỉ có vô tận hôi bại cùng hắc ám. Đem Hạ Nặc Nặc dỗ trở về, Lâm Tiêu suy nghĩ nổi lên một chút hy vọng sống. Hắn tự nhiên biết rõ mình chính là một chút hy vọng sống. Nhưng mà cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Đơn giản nhất phương pháp chính là bế quan tu luyện. Tu luyện tới vô địch cảnh giới. Sau khi xuất quan một cái tát đem ma tộc toàn bộ đập chết. Nhẹ nhàng thoải mái giải quyết vấn đề. Bất quá lúc đó Thái Thương cảnh sợ rằng đã biến thành ma vực. Nhân tộc chỉ sợ cũng đã chết được không còn chút nào. Coi như giết sạch ma tộc lại có ý nghĩa gì? Một cái khác phương pháp chính là làm cho nhân tộc tiến nhập Thái Tiêu giới. Đem nhân tộc lực lượng tập hợp đến Lâm Tiêu trên thân. Bùng nổ ra không ai sánh bằng chiến lực. Tự nhiên cũng có thể giải quyết phiền toái. Cái phương pháp này ngược lại càng đơn giản một ít. Chỉ là không đến cuối cùng thời điểm. Tuyệt đối không thể sử dụng. Nếu không những tên kia không đợi đối phó ma tộc, trước tiên muốn đối phó chính là mình. Đi một bước nhìn một bước đi, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể tận tâm tận lực rồi. Về phần có thể thành công hay không, vẫn là muốn xem thiên ý. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lâm Tiêu bây giờ còn chưa có nghịch cải thiên năng lực, cho nên vẫn là phải đem hy vọng gửi gắm thiên ý. Chỉ là cái này thiên ý không phải Thái Thương cảnh thiên ý, mà là vũ trụ ý chí. Thái Thương cảnh thiên ý vẫn không có cường đại như vậy năng lực. Nếu mà hắn có cường đại như vậy năng lực, ma tộc liền có thể thoải mái giải quyết xong. Thái Thương cảnh thiên ý cũng không thích ma tộc. Cùng lúc đó, Tam Nhãn tộc Dương Phong Vũ lại lần nữa đi tới nhân tộc ngoài thánh điện mặt. Ô... ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại đã trở về? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này biểu hiện ngươi có bao nhiêu cao ngạo sao? Hừ, nếu mà hắn dám làm như vậy, vậy ta cũng không tha cho hắn. Nhân tộc ngoài thánh điện mặt thủ hộ giả nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều lạnh lùng nhìn đến Dương Phong Vũ. Đối với cái này cuồng vọng Dương Phong Vũ, bọn họ cũng không có mấy phần hảo cảm. Bản thân Tam Nhãn tộc liền điên cuồng không biên giới. Ngươi cái tên này còn dám tại nhân tộc thánh điện làm càn. Không có giết hắn đã là nhân tộc nhân từ. Nếu mà Dương Phong Vũ lại là đến tìm phiền toái, kia chỉ sợ bọn họ liền sẽ xuất thủ đánh chết Dương Phong Vũ rồi. Dương Phong Vũ phảng phất không có nghe thấy xung quanh giễu cợt cùng sát ý. Đi tới ngoài thánh điện mặt, không có đến gần, không có được nhân tộc cho phép, tự tiện đến gần nhân tộc thánh điện nhất định phạm vi, sẽ bị coi là đối với nhân tộc khiêu khích, cho nên bị đánh chết. Dương Phong Vũ coi như là cuồng vọng đến thiên lão đại ta già nhị địa bước, cũng là không dám khiêu khích cái này quy củ. Tại vô số người dưới ánh mắt, Dương Phong Vũ không nói hai lời, hai đầu gối khẽ cong, phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, lưng cong, đầu người miễn cưỡng dập đầu hạ. Ây, hắn đây sao là cái gì cái tình huống? Ta hoa mắt sao? Nhân tộc thánh điện thủ hộ giả đều sửng sốt, bọn họ nguyên bản đều làm xong quét sạch Dương Phong Vũ chuẩn bị. Kết quả Dương Phong Vũ cứ như vậy quỳ xuống, làm cho bọn họ đều không thể xuất thủ rồi. Ta sai rồi, Dương Phong Vũ âm thanh truyền ra, dập đầu động tác cẩn thận tỉ mỉ, khẽ run rồi chỉ chốc lát sau, rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng. Hắn dĩ nhiên là đến nhận sai. Ta không có nhìn lầm chứ? Chặt chặt, tam nhãn tộc, ôi, cái chủng tộc này lúc trước cũng là nhân tộc chúng ta. Nhưng mà tự cho mình siêu phàm, chưa bao giờ đem nhân tộc chúng ta coi ra gì, cho nên bọn họ liền thoát ly ra, không nghĩ đến cuồng vọng tam nhãn tộc vậy mà quỳ ở nơi này. Khó có thể tin, đúng vậy a, khó có thể tin, ta lúc trước gặp phải người tam nhãn tộc, toàn bộ đều là mắt cao hơn đầu, có thể nhìn thấy bọn họ quỳ xuống nhận sai, thật là sảng khoái a. Đây vẫn là chúng ta điện chủ anh minh quả quyết a. Căn bản cũng không cho tam nhãn tộc mặt mũi, tam nhãn tộc dám phách lối cuồng vọng, điện chủ là có thể để bọn hắn cút đi. Vừa nói, đám người này liền bắt đầu từ giễu cợt Dương Phong Vũ biến thành khen ngợi Lâm Tiêu. Hiện tại nhân tộc chính xác đường đi chính là điên cuồng tán dương Lâm Tiêu, một cái so sánh một cái thổi tàn nhẫn, bọn họ cũng không có một chút ngại ngùng. Một lát sau, tam nhãn tộc trưởng cũng dẫn người đã đến, hắn cũng nhìn thấy cẩn thận tỉ mỉ dập đầu Dương Phong Vũ. Tam nhãn tộc trưởng cũng không nói gì, mà là trực tiếp biểu lộ phải gặp Lâm Tiêu ý tứ. Ngay sau đó tự nhiên có người truyền đạt, cũng có những nhân tộc khác cao tầng đi tới thánh điện. Lâm Tiêu là điện chủ, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không thể để cho Lâm Tiêu đơn độc gặp tam nhãn tộc trưởng. Nếu không mà nói trời mới biết Lâm Tiêu có thể hay không lôi kéo bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở thánh điện. Xung quanh đồng dạng ngồi một số người. Tam nhãn tộc trưởng nhìn một chút Lâm Tiêu, gặp qua điện chủ, hắn là đến nói xin lỗi, khẳng định không thể bày ra một bộ khoan dung, loại này Lâm Tiêu cũng chỉ sẽ để cho hắn cút đi. Tam nhãn tộc trưởng tâm tư phức tạp không tên, mình có thể nói là thái thương cảnh đỉnh cao nhất cường giả. Nếu mà mở mắt thứ ba, hắn thực lực cá nhân thậm chí có thể tại thái thương cảnh xếp hàng top 5. Chính là kinh khủng như vậy thực lực cá nhân. Đối mặt Lâm Tiêu như vậy cái nhỏ yếu nguyên anh tu sĩ, vẫn như cũ muốn cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là đại thế lực lực lượng. Tại hiện tại thái thương cảnh, chỉ có 3 cổ thế lực như thế, đó chính là nhân tộc, ma tộc và yêu tộc. Hắn coi như là thái thương cảnh người đầu tiên thực lực, cũng không dám tùy tiện mạo phạm Lâm Tiêu. Bởi vì toàn bộ nhân tộc lực lượng đủ để đem hắn cắn giết, đem hắn toàn bộ tam nhãn tộc giết không còn một mống. Lại lần nữa than thở một chút tộc nhân mình thưa thớt, tam nhãn tộc trưởng không thể làm gì lắc đầu một cái, sau đó nhanh chóng biểu lộ tự mình tới ý, nói xin lỗi cộng thêm kết minh. Tam nhãn tộc trưởng cũng là người có thể co giãn vật, nói là nói xin lỗi, đó chính là nói xin lỗi, cùng phách lối cuồng vọng Dương Phong Vũ hoàn toàn khác nhau. Biểu hiện rất là cung kính,